Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 451. Chương 451: Mới nhân tộc cộng chủ. Không, theo một tiếng lực lượng trôi theo nước chảy, hư vô nhai phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, một đôi mắt nhìn về phía Trần Trường Sinh thời điểm tràn đầy oán độc cùng cừu hận. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới chính mình hội rơi vào một kết cục như vậy. Hắn là đại đế, nhân tộc chỉ có mấy cái đỉnh phong đại đế. Trước kia hắn còn có thể thành vì nhân tộc cộng chủ. Hắn có chí cao vô thượng uy nghiêm, thậm chí cân nhắc đến nhân tộc thế yếu. Hắn không tiếc đầu nhập vào dị tộc đến cam đoan mình có thể cao cao tại thượng sống sót. Hắn không nguyện ý chết, càng không nguyện ý từ bỏ chính mình thân là đại đế cao quý. Nhưng hôm nay làm sao lại biến thành dạng này? Căn bản không cho hắn một điểm chuẩn bị, trực tiếp bại đè xuống đồ địa. Vì cái gì? Dựa vào cái gì? Ngươi sao dám? Hư vô nhai âm thanh run rẩy nhìn chăm chăm Trần Trường Sinh. Đối một cái đỉnh phong đại đế thế mà không có bằng chứng cứ như vậy phế đi tu vi. Trần Trường Sinh điên rồi sao? Làm sao sẽ mạnh như vậy thế? Như thế không tuân theo quy củ. Giờ khắc này không chỉ là hư vô nhai như thế như vậy. Toàn bộ thông thiên thành, tất cả cường giả hoàn toàn một bộ vẻ hoảng sợ. Từng cái nhìn về phía Trần Trường Sinh ánh mắt tràn đầy kính sợ. Một cái đỉnh phong đại đế a, nói phế liền phế đi. Coi như hư vô nhai hành tích kỳ quặc, nhưng lúc trước muốn đối phó đại đế làm sao cũng phải chấp nhận một cái chứng cứ. Muốn cho thế nhân một cái công đạo. Hiện tại Trần Trường Sinh toàn dựa vào bản thân yêu thích tới làm việc sao? Nghĩ như vậy đồng thời, tất cả mọi người cũng tại thời khắc này bỗng nhiên ý thức được một điểm. Hiện tại thiên hạ là chân chính thuộc về Trần Trường Sinh. Cửu trọng thiên không còn có các nơi thế lực tứ phân ngũ liệt. Nhiều mặt trận doanh đối kháng cục diện, hiện tại là triệt để đại thương độc tôn. Trần Trường Sinh hoàn toàn có chi phối thiên hạ thực lực cùng thế lực. Đã cường đại như vậy Trần Trường Sinh, muốn đều sẽ chết thật chỉ là chuyện một câu nói. Mang xuống, giam lại, phanh một tiếng, Trần Trường Sinh đem hư vô nhai ném xuống đất. Sau đó hắn đối xử lạnh nhạt nhìn về phía nguyên bản cùng sau lưng hư vô nhai 10 cái đại đế. Theo ánh mắt của hắn di động, nhất thời bên cạnh hắn Túy Vô Duyên, Quân Tà đại đế, bao quát Trầm Mộng Thu cũng giống vậy nhao nhao nhìn về phía cái này 10 cái đại đế. Hết thảy hơn 20 cái đại đế uy áp giống như giang đào ép tới. Cái này 10 cái đại đế không khỏi ra mặt run run, lộ ra thần sắc khẩn trương. Chấm lại hỏi các ngươi một lần, phải chăng hiệu chung cùng chấm? Trần Trường Sinh lạnh lùng mở miệng. Phu phu, 10 cái đại đế đồng loạt quỳ một chân trên đất, liền hư vô nhai người dẫn đầu này đều nằm mặt đất. Bọn họ lại không ngốc, làm sao có thể tiếp tục đi theo Trần Trường Sinh đối kháng? Mà lại bọn họ không bình thường rõ ràng. Hiện tại Trần Trường Sinh mất đi 3.000 vạn ức, tích xúc khoản này tư nguyên đến tăng cao tu vi. Nếu như bọn hắn dám nói nửa chữ không, không hề nghi ngờ, Trần Trường Sinh tuyệt đối sẽ đem bọn hắn cùng hư vô nhai một dạng toàn bộ nuốt mất. Một cái cũng không lãng phí. Chúng thần thề sống chết hiệu trung thánh thượng, nguyện vì đại thương sông pha khói lửa. 10 người lời thề âm vang hữu lực, nói nửa điểm cũng nghiêm túc. Rất tốt, Trần Trường Sinh lạnh lùng rời ánh mắt. Bên cạnh hắn hơn 20 cái đại đế cũng rút lui uy áp. 10 cái đại đế lúc này mới thở dài một hơi. Chúc mừng thánh thượng, Trầm Mộng Thu không khỏi lộ ra mỉm cười. Phóng nhãn toàn trường, tăng thêm hắn ở bên trong. Hiện tại nhân tộc hết thảy 32 cái đại đế. Lúc này đều quy về đại thương sở hữu. Cái này mới xem như đúng nghĩa đại nhất thống. Ngươi về tới thật đúng lúc. Trần Trường Sinh lúc này mới nhìn về phía Trầm Mộng Thu. Nhu hòa người nói, có chuyện từ ngươi mở ra miệng đi. Được, Trầm Mộng Thu gật đầu. Không sai, sau đó xoay người nhìn về phía Thông Thiên Thành tất cả mọi người. Bỗng nhiên lên tiếng nói, đến Thiên Đế cho phép, từ hôm nay ta lui nhượng nhân tộc cộng chủ chi vị. Đề cử Trường Sinh Đại Đế vì nhân tộc cộng chủ, sau này ta đem lưu tại Đại Thương phụ tá Trường Sinh Đại Đế. Lời vừa nói ra, toàn thành lại lần nữa xôn xao một mảnh, nằm dưới đất Hư Vô Nhai càng là thân thể run rẩy, bỗng nhiên hoẹ ra một ngụm máu tươi. Trách không được, trách không được hắn bị bại thảm như vậy. Thế nhưng là vì cái gì? Người thật là tốt, tộc công chủ không tốt sao? Tại sao phải nhượng bộ? Tại sao phải thành toàn Trần Trường Sinh? Trước đó cạnh tranh nhân tộc cộng chủ chi vị, kết quả là vẫn là để Trần Trường Sinh thắng. Ta thật không cam lòng a. Hư Vô Nhai ánh mắt oán độc mà phẫn nộ, một loại sâu sắc cảm giác bị thất bại từ trong ra ngoài đánh sụp nội tâm của hắn. Hắn cả đời ngang dọc, đỉnh phong đại đế hạng gì phong quang, chưa từng nghĩ lại tại Trần Trường Sinh trong tay bại thê thảm như thế. Lão thiên không có mắt a. Hư Vô Nhai lại lần nữa phun ra một thanh tụ huyết. Cả người hôn mê đi. Làm sao? Trần Trường Sinh gặp toàn thành nóng nảy bắt đầu chuyển động. Ánh mắt của hắn quét ngang mà qua. Các người có ý gặp, vẫn là có người không tuân. Hắn ánh mắt như đao. Phàm là chạm tới ánh mắt của hắn, người toàn bộ trong lòng nhất trận lẫm nhiên. Ngay sau đó, sau một khắc, vô số người toàn bộ quỳ nằm trên mặt đất. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Thanh âm như kinh lôi, thiên hạ một trận quanh quẩn. Thật lâu không quyết, theo cái này một cái tiếng hô dần dần biến mất về sau, liền phảng phất hết thảy đều kết thúc. Tất cả mọi người trong lòng đều rõ ràng một sự thật. Từ hôm nay trở đi, nhân tộc chỉ có một cái chi phối, một cái tuyệt đối chí cao vô thượng hoàng đế. Trường Sinh Đại Đế, cũng từ hôm nay trở đi, thế lực khắp nơi tranh hung đấu hung ác một trận đoạt thế đại chiến. Lấy Trần Trường Sinh tuyệt đối thắng được mà triệt để hạ màn kết thúc. Sau này nhân tộc nhất thống, chỉ còn nhất tâm chống cự ngoại tộc. Nghĩ thông suốt điểm này sau, không biết bao nhiêu người nội tâm lại là đột nhiên buông lỏng. Phảng phất tháo xuống một cái gông xiềng. Cứ việc như cũ, cảm thấy một ngày này một màn này tới quá nhanh quá đột ngột. Có thể thiên hạ nhất thống về sau, rất nhiều chuyện phảng phất liền trở nên càng thêm dễ dàng. Đều đứng lên đi, Trần Trường Sinh lên tiếng. Giờ khắc này thần sắc của hắn cũng bình hòa xuống tới. Ánh mắt của hắn nhìn quanh toàn thành, sau đó trầm ngâm nói. Nhất thống là chiều hướng phát triển. Việc này dừng ở đây, đều kiềm chế lại, tiếp xuống đem ý nghĩ đều dùng tại như thế nào chống cự dị tộc phía trên. Tản đi đi, nói xong ánh mắt của hắn tại hơn 30 đại đế trên thân nhìn lướt qua. Chư vị đi theo ta, thiên hàng huyết vũ, đại kiếp sắp tới, chúng ta những người này là nên hảo hảo ngồi xuống nói một chút. Vâng. Hơn 30 đại đế cùng sau lưng Trần Trường Sinh nhau nhau tiến vào hoàng cung. Mà theo hắn rời đi, Thông Thiên Thành vô số thần tử lại lần nữa cất giọng nói. Cung tiễn thánh thượng, tiếng hô như nước thủy triều. Đám người quỳ liệt hai bên, uy nghi vô song. Sau đó 3 ngày Trần Trường Sinh các loại 32 cái đại đế tại trong đại điện đóng cửa mà nói. Thương nghị đủ loại quyết định biện pháp, mà 3 ngày này, Thông Thiên Thành bên trong phát sinh hết thảy cũng truyền khắp toàn bộ cửu trọng thiên giới. Phế bỏ Hư Vô Nhai, hàng phục hơn 30 đại đế, nhân tộc cộng chủ thoái vị Trần Trường Sinh, Trường Sinh Đại Đế triệt để quân lâm thiên hạ, đủ loại tin tức mỗi một cái đều không thua gì là một tràng địa chấn. Cửu Châu chấn động. Trong đó ức vạn nhân tộc cũng không khỏi đến cảm thấy một loại về làm một thể kỳ lạ cảm giác. Đại Thương Thánh Thượng Trường Sinh Đại Đế, cái tên này cũng tại thiên hạ miệng người bên trong cảm giác cẩn trọng vô số lần. Chíu nặng, chỉ là niệm đến liền phảng phất một tòa núi lớn. Ba ngày sau, hơn 30 đại đế rời đi hoàng cung, từng cái thần sắc lẫm nhiên, ai đi đường nấy, bố trí thiên hạ, chuẩn bị chiến đấu đại kiếp đến cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Đại thương hoàng cung, Trầm Mộng Thu cùng Trần Trường Sinh độc ra một phòng nói. Thánh thượng, thiên đế thời gian khả năng không đủ một tháng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay,